Bạch Liên Hoa nàng lại bị cầm tù. Chương 2, ký ức về vật chủ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật dậy trên giường, Tô Trà Trà nhíu nhíu mày. Trái tim nàng vẫn còn khinh hoàng mà nhảy lên. Bàn tay lạnh toát, nàng cười nhạo một chút rồi day day lấy trán của mình. Mẹ nó, giấc mơ chết tiệt gì thế này? Đứng dậy rồi bật đèn của căn phòng lên. Tô Trà Trà lạnh nhạt mà liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang say tít mù trên giường nàng. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ. Từ khi cùng đồ chó ngu này kết giao, nàng ngày nào cũng mơ thấy giấc mộng quái dị này. Còn làm sao mà nàng kết giao với tên này được á? Thì chuyện là mới mấy tuần khi nàng mới đá tên bồ cũ của mình, nàng thì lại câu được tên thiếu gia nhà họ Tiêu giàu có này. Tên này ngu ngu ngơ ngơ không hiểu phong tình lại rất hay đỏ mặt. Không biết gì tự hiến dâng mình cho nàng luôn. Ý nàng là tiền. Tên này con út của gia tộc họ Tiêu kia ấy. Tên là Tiêu Hạc Trầm, tên gọi thân mật của nàng dành cho hắn là Trầm Trầm, còn trong lòng thì gọi là đồ chó ngu. Có thể gọi Tô Trà Trà là một đóa tầm gửi. Bởi vì để sống, nàng phải bám lấy người khác. Nếu chỉ cần bị rời khỏi vật chủ của mình, đóa hoa ấy sẽ chết dần chết mòn mà chẳng làm gì được. Nhưng Tô Trà Trà khác với đóa tầm gửi ở chỗ, nếu mất vật chủ này, nàng sẽ tìm vật chủ khác chứ không chỉ vì mất đi một vật chủ. Cứ thế mà chết dần chết mòn đi. Nàng từ nhỏ đã sống trong những khu ổ chuột rách nát, làm bạn với bệnh tật và lũ chuột cống bẩn thỉu. Cho nên một kẻ phải sống dưới hoàn cảnh như thế, vẫn có còn thứ gọi là tình cảm, chứ, chắc là vẫn còn nhỉ. Nhưng mà nàng thì không đâu. Một kẻ như nàng, một con chuột cống bẩn thỉu như nàng sẽ chẳng thể nào có nổi lòng thương cho kẻ khác đâu. Bởi vì khi nàng khổ quá rồi, nàng sẽ chẳng nghĩ đến cái đau của người khác đâu. Vật chủ đầu tiên của nàng là một cậu chàng sinh viên ngu ngốc thiện lương lại có chút vốn liếng tiền bạc. Tên của cậu ta thì Trà Trà cũng chả nhớ nổi nữa. Nhưng nàng vẫn nhớ như in cái câu nói khi mà cậu ta vì cứu nàng mà bị xe đụng ấy. Nó khiến nàng gặp ác mộng mấy năm liền. Trà Trà nhỏ bé của anh, thật tiếc khi không thể ở bên em được nữa. Nhưng mà, Trà Trà hãy ghi nhớ một điều này nhé. Nói đến đây, cậu ta chạm vào khuôn mặt non nớt của nàng. Ánh mắt dịu dàng khi xưa đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Vấy lên đó là làm người không biết tên đáng sợ cảm xúc. Em là của anh, chỉ được phép là của riêng anh. Tô Trà Trà ngẩn người. Không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến lạ. Toàn thân như bị đông cứng lại không thể di chuyển nửa bước. Chỉ có thể đối mặt với đôi mắt tựa dã thú ấy. Đến lúc chết, cậu ta vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng. Để lại một số tiền và ngôi nhà cho Trà Trà bé nhỏ. Mà vào lúc ấy, chính là ngày sinh nhật tuổi 14 của nàng. Chuyện tin hay, một buổi sinh nhật mà nàng chỉ muốn lãng quên đi. Cảm xúc của nàng khi được cậu ta cứu ra khỏi khu ổ chuột sao? Lúc đầu có cảm kích đấy, nhưng dần dần chỉ còn là lợi dụng một phương mà thôi. Nàng không tim không phổi mà bòn rút số tiền mà cậu sinh viên này kiếm được. Đáp lại cậu ta là vẻ mặt ngoan ngoãn và sự nhu thuận giả tạo của mình. Lúc cậu ta mất ấy, Tô Trà Trà rất sửng sốt, cũng rất hoảng loạn, nhưng mà khi nghe câu nói trước khi mất của cậu ta, chút cảm xúc ấy tất cả đều hóa thành mây bay, chỉ còn lại là sự hoảng sợ tột độ. Dù nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng cảm giác như nàng đang bị một con quỷ bám lấy rồi. Cách chương.